Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2169, chương 125. Vậy thì, Homerun 2, canh thứ 3. Catcher vị trí Hoso, trơ mắt nhìn Sawamura Aizun chạy từ trước mắt mình bay qua không khí chung quanh. Thật giống đều bị cái kia chi chày cho lấy sạch, hắn không phải không biết Sawamura. Ngược lại hắn quá hiểu chính mình, vị này trước hợp tác Sawamura hiển nhiên cũng không phải một cái lực lượng hình batter, lẽ ra hắn sẽ không có kinh khủng như thế đánh bóng sức mạnh mới đúng thế. Nhưng hiện tại, hắn nhưng từ Sawamura Aizun trên người cảm nhận được loại kia cảm giác ngột ngạt tiến vào Seido. Cao trung bóng chày đội sau đó. Cái tên này đến tột cùng trải qua thế nào luyện tập mới có thể trưởng thành cho tới bây giờ bước đi này. Hoso trong lòng kinh hãi cực kỳ, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không có thời gian nhớ lại Sawamura Aizun trước đi cùng với hắn thời gian, cũng không có thời gian suy nghĩ Sawamura Aizun tiến vào Seido cao trung bóng chày đội sau đó đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Hắn hiện tại toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trước mắt mình chày cùng sắp bay tới cái kia viên tiểu cầu trên người, không biết vì sao. Hắn tâm rầm rầm nhảy đặc biệt nhanh, Hoso có một loại rất cảm giác xấu, cái cảm giác này nói đến đặc biệt xả. Trước đây hắn ở Akagi trung học bóng chày đội cùng Sawamura Aizun làm đồng đội thời điểm, hầu như mỗi một lần nhìn thấy Sawamura Aizun lên sân đánh bóng, hắn đều cảm giác đặc biệt an tâm, người này chưa từng có để hắn thất vọng qua. Vào lúc đó, Hoso là cực kỳ thưởng thức Sawamura Aizun, thế nhưng hiện tại, trước hắn đối với Sawamura Aizun loại kia thưởng thức, nhưng thay đổi mùi vị này thành hắn bất an đầu nguồn. Trước đây hắn cảm giác Sawamura Aizun có cỡ nào tin cậy, hiện tại hắn liền cảm giác có cỡ nào không yên lòng từ nơi sâu xa. Hắn liền cảm giác cái kia chảy nhất định sẽ đụng tới cầu, đồng thời nhất định sẽ đem cầu cho đánh ra đi. Cái cảm giác này rất nguy, nhưng cũng là sự thực. Sau đó phát sinh tất cả chứng minh Hoso phán đoán cùng linh cảm, cái kia chảy thật giống như cùng màu trắng tiểu cầu thương lượng được rồi. Như thế nguyên bản còn có chút lệch, đó là ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu biến hóa sau đó, hai người thật giống như thân mật nhất người yêu, chăm chú ôm ấp ở cùng nhau. Hoso hiện tại tầm nhìn đặc biệt rộng lớn, hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng hai người không nỡ lòng bỏ tách ra loại kia dáng dấp chày mang theo cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Vẫn phi hành mười mấy centimet, lúc này mới đưa nó văng ra ngoài, nguyên bản bay tới tốc độ liền rất nhanh, cầu đang bay ra đi thời điểm thậm chí vượt qua tàu cao tốc đoàn tàu tốc độ. Cái tốc độ này đương nhiên là chỉ nó vừa bắt đầu, không thể cùng hiện tại so với màu trắng tiểu cầu lấy vượt qua 160 km/h tốc độ. Vẽ một cái cực kỳ to lớn đường vòng cung, rơi vào ngoài sân bên phải trên khán đài, chờ đến bóng chày hạ xuống một khắc đó. Toàn trường khán giả đều bối rối, tại sao lại như vậy? Trước bọn họ xem Sawamura Aizun cùng đối thủ quyết đấu, rõ ràng vẫn nằm ở bị động bên trong, điều này làm cho quan tâm Sawamura Aizun các bạn nhỏ trong lòng mười phân bất an. Bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác xấu, cảm giác bọn họ thần tượng khả năng muốn ăn xẹp ở Sawamura Aizun lần này đánh bóng trước. Có cái cảm giác này người không phải số ít, không chỉ có là Sawamura Aizun chính mình đáng tin người ủng hộ, liền ngay cả không ít ăn dưa quần chúng ở lúc sớm nhất đều có cái cảm giác này. Bọn họ cảm giác Sawamura Aizun khả năng muốn ăn thiệt thòi, tuy rằng theo lễ phép bọn họ cũng không có khen ngược, chủ yếu cũng là bởi vì Sawamura Aizun tư nhân fan thực sự là quá hơn nhiều. Nếu như bọn họ thật sự làm xảy ra điều gì không lễ phép cử động, những tên kia là không ngại với bọn hắn chân nhân PK chiến lực cá nhân thả xuống bất luận thật làm cho bọn họ những này xem trò vui không chê sự tình lớn ra hỏa. Đi theo Sawamura, Aizun đáng tin fan liều mạng nhân ra chỉ là nhân số liền có thể nghiền ép bọn họ. 10 cái đánh một cái, nhân ra đều có giàu có, dù sao không phải tất cả mọi người đều có bọn họ loại này âm u tâm thái, tuy rằng không có uống say ngất thải. Thế nhưng những này ăn dưa quần chúng cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đều ở trong lòng mơ hồ chờ mong. Chờ mong Sawamura Aizun có thể phạm sai lầm, chỉ cần hắn chịu thiệt. Coi như không thể đi ủng hộ, trong lòng bọn họ cũng rất thoải mái, đây là một loại 10 phút giây ám tâm lý. Chúng ta liền có điều nhiều miêu tả, dù sao bọn họ tâm lý này căn bản là không thể thực hiện ở toàn trường không rõ trong ánh mắt. Sawamura Aizun gọn gàng nhanh chóng gõ ra Homerun, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đầy đủ qua có 4-5 giây, vẫn là bình luận viên trước tiên phản ứng lại, bay ra ngoài. Nguyên bản xem ra bị áp chế đại ma vương, nguyên lai cũng không phải là bị áp chế, hắn chỉ là đem nắm đấm thu hồi đi. Tốt để quả đấm của chính mình có thể càng mạnh mẽ đánh ra đi, gọn gàng nhanh chóng Homerun. Đến từ Seido cao trung bóng chày đội Sawamura tuyển thủ, bình luận viên khàn cả giọng, cho Sawamura Aizun cố lên ủng hộ, vẫn chờ hắn lời nói này nói xong. Sawamura Aizun những kia đáng tin fan cũng phản ứng lại, nguyên lai bọn họ là buồn lo vô cớ này. Thật đúng là bất ngờ kinh hỉ. Không hổ là nhà bọn họ đại ma vương, biểu hiện chính là ra sức, thần tượng biểu hiện như thế ra sức. Bọn họ những này tiếp viện tự nhiên cũng không thể hạ xuống các bạn nhỏ nhất thời đem trong tay mình hết thảy có thể cầm lấy đến đồ vật, tất cả đều cho nhấc lên. Liều mạng gõ một bên có tiết tấu gõ những này bình nước khoáng, thổi kèn đồng nhỏ loại hình đạo cụ, một bên la lên Seido cùng Sawamura Aizun tên. Seido, Sawamura, toàn bộ Koshien khán đài, náo nhiệt thật giống như quan hệ như thế, mọi người vô cùng phấn khởi chúc mừng. Chúc mừng nhà bọn họ đại ma vương. Kinh người biểu hiện, Sawamura lại dùng hành động thực tế hướng về hiện trường tất cả mọi người chứng minh hắn Sawamura Aizun đại ma vương tên gọi không phải là mình khoác lác thổi tới, mà là thông qua lần lượt quyết đấu, lần lượt chiến đấu, từng cuộc một thi đấu đánh xuống, mà trận chiến đấu này hiển nhiên lại là hắn thắng. Ở này quan hệ như thế trong không khí, đến từ bóng chày vương quốc tạp chí Uada Akiko đầy mặt khó mà tin nổi, nàng đầu tiên là theo Seido cao trung bóng chày đội fan bóng cùng nơi hoan hô một trận, vẫn chờ Sawamura Aizun chuyển hoàn toàn chàng chạy về gôn trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội. Bắt này một điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0, nàng mới theo dòng người một lần nữa ngồi xuống. Lại vẫn luôn hoan hô chúc mừng xong, Uwada Akiko mới có chút không dám tin tưởng nói rằng, vậy thì Homerun liền vừa quyết đấu đến xem, bất luận người nào đều sẽ cho rằng Sawamura Aizun bị đối thủ mạnh mẽ áp chế, đây là sự thực. E sợ không có bất kỳ người nào có thể phản bác, nhưng chính là ở cục diện như thế bên dưới, Sawamura Aizun lần thứ 3 vung chày, dĩ nhiên liền bắt Homerun bị hai strike truy bước. Chật vật như vậy tình cảnh đặt ở người bình thường trên người, e sợ tâm thái đã sớm vỡ, thế nhưng ở Sawamura Aizun trên người, những này thật giống đều không phải sự tình, hắn lăng là dùng trong tay mình chày giải quyết đi phía trước hết thảy uy hiếp, gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun vừa đến thăm theo hoan hô. Uwada Akiko đều không nghĩ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vẫn chờ xung quanh bầu không khí tất cả đều bình tĩnh lại, nàng mới nhớ tới vấn đề này bên cạnh Fujio, bất mãn lườm một cái nhi chính mình vị này hợp tác phản ứng cũng thực sự là đủ chậm. Có điều nói thật, chính hắn cũng là phi thường khiếp sợ, hắn đồng dạng không nghĩ tới Sawamura ở như vậy bất lợi thế cuộc dưới lại vẫn có thể gõ ra Homerun, quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật giống vừa không có cái gì không thể nếu như nói ở toàn quốc trong phạm vi. Có ai nằm ở loại này hết sức bất lợi bên trong? Còn có thể làm được chuyện này cái kia e sợ cũng chỉ có Sawamura Eizun. Fujio thầm nghĩ trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Chuyển về Gon Sawamura, nhìn thấy Miyuki sau đó. Muốn nói lại thôi, hắn tuy rằng đem Haruka Nanami thần bí Cutter cho đánh ra đi tới nhưng nói thật. Đó là nhờ có chính hắn loại kia thần kỳ trạng thái trợ giúp, nếu không. Đơn thuần dựa vào chính hắn đánh bóng trực giác cùng thực lực ở vừa lần kia giao thủ trong quá trình, không làm được hắn liền ngã xuống, chính hắn là tình huống như vậy. Đặt thầm Miyuki trên người, phòng trừng cũng không khá hơn chút nào, vào lúc này coi như nói cho hắn. Haruka Nanami ném bóng biến hóa, phòng trừng cũng không có hiệu quả gì không làm được. Bởi vì quá mức kiêng kỵ loại này cầu, Miyuki toàn bộ đánh bóng tư thái đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sawamura Eizun suy nghĩ một chút, cuối cùng chẳng hề nói một câu, chờ Miyuki lần này giao thủ xong sau đó. Hắn sẽ đem tỉ mỉ tình báo nói cho Miyuki được rồi, chính hắn không dự định mở miệng. Miyuki nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, Miyuki thật lòng nhìn chằm chằm Sawamura. Không buông tha trên mặt hắn bất kỳ biến hóa nào, nói một chút coi. Vừa cảm giác thế nào? Thời gian như thế khẩn, một câu nói hai câu, làm sao có khả năng tổng kết đến đi ra? Sawamura Eizun hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên linh cơ hơi động, không muốn nhắm vào hắn tất sát cầu. Ở hắn tất sát cầu ném ra đến trước, xuất thủ trước, hắn tuy rằng không có cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong đem Haruka Nanami tất sát cầu cho giới thiệu rõ ràng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Hắn nói cho Miyuki cùng Haruka Nanami quyết đấu thời kỹ xảo làm hiểu ngầm hợp tác. Sawamura Eizun kiến nghị một nói ra, Miyuki liền đoán cái 8-9 phần 10 Sawamura Eizun là ý nói. Loại kia tất sát cầu, hắn rất khó ra tay. Sawamura là lòng tốt, nhưng hắn trong lúc vô tình lại làm dấy lên Miyuki Kazuya lòng hiếu kỳ. Nguyên bản Miyuki còn không có gì. Trải qua Sawamura Eizun vừa nói như thế, hắn thật giống càng cảm thấy hứng thú, hắn đặc biệt mong muốn mở mang kiến thức một chút. Haruka Hanami tất sát cầu, đến tột cùng là hình dáng gì? Đương nhiên, làm Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, hắn loại này tùy hứng ý nghĩ là không được phép, tuy rằng hắn 10 phân muốn gặp gỡ một hồi Haruka Nanami tất sát cầu, nhưng hắn cũng không có dự định thật sự đối với Haruka Nanami tất sát cầu ra tay. Seido cao trung bóng chày đội hiện tại việc cấp bách là nắm chặt ghi điểm một điểm dẫn trước. Nếu như là Sawamura Eizun ở trên gò picture, cái kia trên căn bản là rất ổn, có thể hiện tại trên gò picture chính là Furuya Satoru. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, biểu hiện cũng không sai, nhưng muốn nói đến ổn định, khẳng định là không sánh được Sawamura ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội hậu kỳ mất điểm độ khả thi rất lớn, làm batter. Bọn họ duy nhất có thể trợ giúp pitcher phương thức chính là nhiều ghi điểm, chỉ cần dẫn trước điểm có đủ nhiều. Vậy cho dù hậu kỳ Furuya Satoru không góp sức, làm mất điểm mấy cũng không có cái gì quá mức. Ngược lại Seido cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới muốn hoàn toàn phong tỏa thi đấu Koshien giải thi đấu một lúc mới bắt đầu. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là có như vậy dã vọng, bọn họ hy vọng chính mình Koshien lữ trình càng thêm huy hoàng một điểm, thế nhưng rất đáng tiếc. Trước 3 vòng đấu đã đem Seido cao trung bóng chày đội vừa nảy sinh điểm ấy ngông cuồng cho triệt để đánh bóng rơi mất. Cái kia 3 cuộc tranh tài để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rõ ràng ý thức được. Thực lực của bọn họ tuy rằng rất mạnh, ở toàn quốc trong phạm vi, nên cũng có thể xếp hạng tổng hợp đệ 1 vị, nói trắng ra bọn họ chính là hiện nay đảo quốc mạnh nhất cao trung đội ngũ, nhưng bọn họ dẫn trước ưu thế còn chưa đủ lấy coi rẻ hết thảy đối thủ có thể đánh vào Kosian. Thực lực khá mạnh kính đội ngũ đều có thể đối với xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp. Chỉ có điều là uy hiếp đẳng cấp không giống mà thôi. Ở tình huống như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn có cái gì có thể ngông cuồng? Không có, một chút đều không có. Hiện ở tại bọn hắn chỉ còn dư lại cái cuối cùng chấp niệm, vậy thì là đánh thắng hết thảy đối thủ, bắt thắng lợi cuối cùng thăng cấp truyền thuyết. Ngoài ra cái khác mục tiêu chỉ có thể tính thêm gấm thêm hoa, xây đô cũng không bắt buộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.